Chương 681, làm sao gả đi ra ngoài. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng mục đích của chúng ta là trở lại ODA nhà bản bộ, thế nhưng ODA ra cũng không có rời bến cửa, cho nên phải mượn đường vấn đề này là do trưởng Thanh Tú trả lời. Nay đạo sợ không phải tốt như vậy mượn A Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ lạnh lùng dốc lòng, nói, coi như những địa bàn kia không phải tổ cựu gả hòa ý dịch khống chế địa khu. Thế nhưng những thứ khác thành chủ cùng lĩnh chủ cũng không thấy sẽ đơn giản tha các ngươi đồng hành, nếu là tổ cựu gạ hòa ý lại cho phép lấy lai nặng lời nói, tình cảnh của các ngươi thật đúng là không cần lạc quan. Tổ cựu gạ hòa ý sự tình trước để ở một bên, muốn đánh ngược lại hắn cũng không một thời ba khắc có thể hoàn thành, hướng đó cũng là chính chúng ta sự tình. Tín mại thanh âm hơi trầm xuống, thế nhưng trong lời nói để lộ ra tự tin lại làm cho người động dung. Tin kia nhịn các hạ, ngươi thực sự dự định đăng nhập về sau. Mạo hiểm nữa lướt qua tổ cựu gạ hòa nhà quảng đại lĩnh vực sao Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ hô hấp hơi lộ ra cấp bách. Thúc, thoạt nhìn phi thường lưu ý chuyện này. Kỳ thực chân thực nguyên nhân là Lưu Húc bàn tay to, len lén đưa tới của nàng mông bên trên. Còn như Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ, tuy là thần sắc trên mặt không thay đổi, chấn định tự nhiên được không hề kẽ hở có thể tìm ra, tuy nhiên lại nội tâm đại chấn. Không thể nào người này thật là hoàn toàn không phải xem địa phương, quá xấu hổ. Nhưng là vì sao lại có chút tiểu hưng phấn trừ cái đó ra cũng không có phương pháp. Tín mại thở dài nói. A Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ kinh ngạc yêu kiểu. Hô một tiếng, Lưu Húc tay dĩ nhiên không thành thật được ở nàng mông bên trên bóp một cái. Còn như tín mại cùng trưởng Thanh Tú thì vẻ mặt là có cần phải kinh ngạc thành loại dáng vẻ này vẻ kinh ngạc. Xin lỗi bởi vì không nghĩ tới các ngươi như vậy lơ là sơ suất, cho nên trong chốc lát khống chế không phải cùng với chính mình. Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ sắc mặt ửng, một mảnh xấu hổ. Quay đầu trừng Lưu Húc liếc mắt, hắn ngượng ngùng tay nắm cửa thu về. Nguyệt ạ kỳ dạ tiểu thư, chúng ta bây giờ là biết rõ Lưu Y có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Gọi Nguyệt ạ kỳ dạ được rồi, còn có chính là, lẽ nào các ngươi không có phát hiện trong đám người của các ngươi có tổ cựu gạ hòa nhà nội gian sao nội gian sao? Lưu Húc chân mày cau lại, muốn có ai dám làm nội gian, nhất định phải muốn thật tốt chứ nở dê chi nàng. Khả nghi nhất nội gian nhân tuyển không phải chính là các ngươi hai cái sao khiêu khích như vậy chúng ta ODA nhà người. Là muốn cho chúng ta giữa hai bên sản sinh không phải tín nhiệm cùng bên trong hống sao thắng ra mắt hạnh trận tròn vội vã nhìn kỹ bọn họ, toàn thân tản ra tức giận. Hắc nha Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ kêu một tiếng. Ngươi coi là có ý tứ, là pha trò ta sao không phải, ta cũng không có ý này. Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ mang theo thật sâu áy náy cúi đầu, kế tiếp tức giận nhìn chằm chằm Lưu Húc, mà hắn thì là hi bì tiếu kiểm toàn bộ không quan tâm dáng vẻ. Được rồi, 6, đừng lại cố tình gây sự. Bọn họ mặc dù có chỗ khả nghi. Nhưng ta không cho là sẽ là gian tế, nếu không ta sớm tiểu hạ lệnh tiêu diệt bọn họ. Khuyên can thắng ra tín mại thần sắc là nghiêm túc, kỳ thực nội gian chuyện, nàng cũng có nghĩ qua, chỉ là không muốn nghĩ như vậy mà thôi. Dù sao đều là từ tà mã thai liền theo nàng ra hải thần châu nhân, muốn nói bên trong có tổ cựu gạ họa gia tộc nội gian, bất kể là ai, nàng cũng sẽ không vui vẻ. Đột nhiên xuất hiện tại trong biển quy thuyền, tuy là có thể nói là ngẫu nhiên gặp gỡ tổ cựu gạ họa thủy quân tuần tra bộ đội. Nhưng khi là ý đồ từ Nam Bắc giáp công những cái này chiến thuyền, tuyệt đối là có kế hoạch phối hợp nết tốt di chuyển. Hoàng Nguyệt ạ kỳ dạ ở Lưu Húc ma thủ bỡn cận dưới, khổ sở vạn phần miễn cưỡng nói, mà muốn ở biển rộng mênh mông bên trên trước đó kế hoạch tốt mà làm ra loại này hành động, khả năng duy nhất là có người trước đó đem tình báo của các ngươi tiết lộ ra ngoài. Căn bản không loại sự tình này thắng ra cực kỳ sinh khí, tức giận lấy tay ở trên bàn trùng điệp vỗ. Không phải có loại này khả năng. Trường Thanh Tú trầm giọng nói. Quân sư thắng ra không thể tin phải xem hướng trưởng Thanh Tú, không phải tin tưởng cơ trí quân sư sẽ nói lời như vậy. Ra biển nhân thủ đều là xì bạ tạ nhà, bây giờ bị hoài nghi bên trong có nội gian, thành tín bị con tin, để thắng ra thân thể kích động đến run, nội tâm khổ sở muốn khóc lên. 6. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, các ngươi xì bạ tạ người sử dụng ta ODA ra vẫn chiến đấu hăng hái đến nay, rất nhiều dũng sĩ càng lừng lây xả thân, vẫn để trong lòng ta cảm động không thôi. Mà theo ta rời bến người. Lại là ngươi phân biệt qua, vô luận trung thành cùng năng lực đều là không phải có thể nghi ngờ. Tín mại biết thắng ra tính tình nóng nảy, vậy thật là một lời không hợp, sẽ rút đao khiêu chiến. Trên chiến trường, càng là được người gọi là quỷ xì bạ tạ, cô bé như vậy, ai dám muốn nàng A về sau làm sao gả đi ra ngoài trừ phi là người ngoại quốc đột nhiên. Tín mại ở nghĩ tới vấn đề này thời điểm, quỷ thần xui khiến nhìn Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc mẫn cảm bắt được tín mại ánh mắt, hắn cười chớp chớp con mắt, nàng khuôn mặt đỏ lên. Có chút trột dạ bỏ qua một bên đầu đi. Tuy là tình báo tuy là tiết lộ ra ngoài, nhưng không có nghĩa là liền nhất định có nội gian, chỉ là có khả năng này mà thôi. Quang Thanh Tú cũng nói lấy lời an ủi. Làm đẹp Nùng Quốc sẵn sàng góp sức tới được gạ kẻ chia mì sủ hay cùng ODA tách ra xỉ bạ tạ thắng ra vốn là không hợp nhau. Hai nàng đều là kiếm đạo cao thủ, chiến trường anh thư, thân thủ cùng dung mạo đều bị người cầm đến đối nghịch so với. Thế nhưng trải qua một hệ liệt sự kiện sau đó, các nàng trở nên có chút thông minh gặp nhau. Mặc dù hầu hết thời gian, các nàng đều ở đây cãi nhau đấu võ mồm, thậm chí rút đao khiêu chiến, nhưng là thật có người nếu như muốn đối với đối phương bất lợi, các nàng nhất định sẽ người thứ nhất đứng ra giữ gìn. Đối với, có thể tổ cựu gã họa có mới trinh sát thuật, nị giả nhận thuật thiên biến vạn hóa ai nói được chuẩn, huống địch nhân của chúng ta là ma quân tổ cựu gã họa ải y dây, tà mã thai cường đại nhất hai mẹ gệ mì đem một, phát sinh bất kỳ tình huống gì cũng có thể. Trường Thanh Tú cuối cùng dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm nói, việc này nên như thế nào chấm điểm đâu hiện tại thì tùy hoài nghi có nội gian, chỉ biết làm thành một loại không phải tín nhiệm bầu không khí, phá hư chúng ta đoàn kết cùng tổ chức. Tín mại vi trùy hệ nờ na y hạ đoan nờ luận, hiện nay miễn là còn nghi vẫn là đủ rồi đa tạ chủ công. Thắng ra cúi đầu liền bái. Bên kia Lưu Húc, đối với Hoàng Nguyệt Tạ kỳ ra tao. Quấy nhiễu càng ngày càng kịch liệt. Cái này ta muốn đăng nhập cảng là không có vấn đề nha nha, nhưng là vấn đề là tổ cựu gạ hỏa hẳn là đã phái người thuyết phục địa phương lĩnh chủ, toàn lực lùng bắt các ngươi a a. Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ nét mặt bôi lên một mặt đỏ bừng, trên trán ngâm lấy mồ hôi hột, sợi tóc hơi lộ ra thất thần, cho nên tốt nhất vẫn là muốn một cái có thể cho chúng ta tự do xuyên việt tổ cựu gạ hỏa lĩnh vực phương pháp. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Quang Thanh Tú cao mày, vô cùng chi thần sắc hoài nghi truy vấn. Ta Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ đã ngữ không thành tiếng. Không phải đâu, các ngươi trưởng Thanh Tú thanh âm căn bản khó có thể tin. A Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ thật to đẩy Lưu Húc một bả, để hắn cách xa mình. Kỳ thực như vậy, mới vừa rồi bị muỗi cắn, ta ở thay nàng cù lét. Lưu Húc vẻ mặt vô sỉ giải thích. Còn như Hoàng Nguyệt Tạ kỳ dạ rốt cuộc duy trì không hình tượng của nàng, toàn thân hỏa năng nàng đừng xoay mặt không dám nhìn bất luận kẻ nào. PS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, ý đồ là, tổ cựu gà hòa ải ý dịch.